Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010. Diệp gia giống như muốn phục hưng rồi. Nhị trưởng lão, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhìn chằm chằm bầu trời Diệp Tử An, tựa hồ từ mây đen kia trải rộng kiếp vân bên trong. Thấy được một bộ quen thuộc thân ảnh già nua, Diệp gia nhị trưởng lão lúc sắp chết ánh mắt, hắn cả một đời đều không thể quên được. Vị này Diệp gia bảo điện trưởng lão, lúc trước đi theo Diệp Nam Thành vô số lần phản đối qua nhị trưởng lão quyết định. Cho nên trong lòng của hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ áy náy. Nhất là tại nhị trưởng lão vì hộ tộc mà chết thời điểm Money, bây giờ Diệp gia mặc dù có tân nhiệm tộc trưởng, nhưng Diệp Băng cuối cùng còn rất trẻ. Diệp Tử An biết Diệp gia còn cần bọn hắn những lão gia hỏa này lại chống đỡ mấy năm Money, cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Tử An không có một khắc buông lỏng qua, không ngừng tại tăng lên chính mình băng lực tu vi, còn có cái kia nguyên bản liền cường hãn linh hồn chi lực. Chính là muốn tiến thêm một bước, bây giờ hết thảy cố gắng, đều tại đây nhất cử, nếu là có thể nhường trên bầu trời lại hạ xuống một đạo huyền kim lôi. Vậy liền tỏ rõ lấy hắn Diệp Tử An, bắt đầu từ hôm nay, đem đưa thân tại đại lục đỉnh tiêm chú khí sư hàng ngũ. Chỉ là ngay cả chính Diệp Tử An đều không rõ ràng. Trên bầu trời lôi vân, đến cùng có thể hay không hạ xuống đạo thứ bảy huyền kim lôi. Nếu là thất bại trong gang tấc, vậy hắn coi như sẽ hết sức thất vọng rồi. Các ngươi nhìn, lôi vân còn không có tiêu tán. Một vị nào đó chú khí sư quan sát được có chút cẩn thận. Làm hắn phát hiện những ngày kia không bên trên lôi vân vẫn như cũ ngưng tụ thời điểm. Không khỏi lên tiếng kinh hô, cũng làm cho nào đó mấy vị sắc mặt, trở nên có chút không dễ nhìn, tỉ như nói vừa mới dẫn tới bảy đạo huyền kim lôi. Rèn đúc ra một kiện cực phẩm thần khí băng thần điện lục trưởng lão Cố Bắc mang. Hắn là vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy cái này Diệp gia dư nghiệt. Đạt tới cũng giống như mình độ cao, ngàn năm trước hai đại quỷ điện liên thủ hủy diệt Diệp gia trận chiến kia. Cố Bắc Mang mặc dù không có tự mình tham dự, nhưng đối với Diệp Băng hắn lại là từng có rất nhiều hiểu rõ. Tại biết cái kia băng thần trong dự ngôn thiếu niên áo trắng, làm hại băng thần điện chín trưởng lão bỏ mình Diệp Băng, lại là đến từ Diệp gia thời điểm, trong lòng của hắn đối cái kia co đầu rút cổ Diệp gia, liền lại không nửa điểm hào cảm. Ni nguyên bản Diệp Tử An băng lực tu vi cùng linh hồn chi lực đều muốn ở dưới Cố Bắc Mang, hắn cũng không có đem cái này Diệp gia trưởng lão quá mức để vào mắt. Mà bây giờ, làm Diệp Tử An vậy mà cũng muốn cũng giống như mình. Rèn đúc ra dẫn tới bảy đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí lúc. Cố Bắc Mang coi như có chút không thăng bằng, một cái chỉ biết là làm con rùa đen rút đầu gia tộc. Vậy mà cũng có thể ra dạng này đúc khí cường giả. Cái này khiến từ nhỏ lớn lên ở băng thần điện, nhận vô số thiên tài địa bảo nghiêng bồi dưỡng, mới đạt tới trình độ như vậy Cố Bắc Mang, làm sao có thể không lòng sinh ghen ghét, trừ ra Cố Bắc Mang cái này có đặc thù cảm xúc người bên ngoài. Một bên khác Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạch Niên, nhưng là đơn thuần đố kỵ rồi, hắn luôn luôn không quen nhìn người khác mạnh hơn mình. Nguyên vốn cho là mình rèn đúc ra dẫn tới năm đạo huyền kim lôi thượng phẩm thần khí. Chỉ ít có thể lấy cùng giữa sân tuyệt đại đa số chú khí sư bình khởi bình tọa. Nào biết được một cái Cố Bắc Mang, một cái Diệp gia trưởng lão Diệp Tử An, vậy mà liền đem hắn cho siêu việt đi. Vô luận hai vị này trong lòng làm sao không cam, thực sự không thể ngăn cản trên bầu trời khí kiếp giáng lâm. Khi một đạo màu vàng lôi điện vạch phá bầu trời, hạ xuống Diệp Tử An trước người vũ khí phía trên lúc. Bọn hắn liền biết mình nguyền rủa thất bại rồi. Vậy mà, thật thành công, đối với những cái kia người đứng xem như người trong cuộc Diệp Tử An, giờ phút này lại có chút bình tĩnh không thể. Cái này đạo thứ bảy huyền kim lôi giáng lâm, phảng phất là bổ vào trên người hắn bình thường, làm cho hắn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thời khắc này Diệp Tử An, tựa hồ là lâm vào đặc thù nào đó trạng thái bên trong. tâm thần bên trong có cảm khái, có vui mừng, hổ thẹn, còn có một tia tự hào. Bởi vì hắn dù sao cũng là thành công. Hắc hắc, cái này Diệp gia trưởng lão vận khí, thật đúng là không phải bình thường thì tốt hơn. Tại Diệp Tử An lâm vào đặc thù nào đó trạng thái bên trong lúc, phương bắc trong ghế chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư. Tại hơi trầm ngâm dưới, lại cảm ứng một phen người trước trạng thái sau đó, đột nhiên phát ra một đạo cười khẽ thanh âm mần đi, đây là muốn đột phá. Một bên chú khí thần điện nhị trưởng lão, linh hồn cảm ứng tự nhiên cũng sẽ không quá yếu. Đạt được điện chủ đại nhân nhắc nhở, hắn cũng rốt cục hậu chi hậu giác cảm khái lên tiếng. Ám đạo quả nhiên như là điện chủ nói, cái kia Diệp Tử An vận khí thật không phải bình thường tốt. Rất rõ ràng, giờ phút này hai đại linh hồn cường giả nói tới đột phá. Cũng không phải là chỉ Diệp Tử An cái kia đã đột phá đến thần giai đỉnh phong linh hồn chi lực, mà là nó băng lực tu vi. Trước đó Diệp Tử An, vẻn vẹn lục phẩm thần hoàng thôi, muốn đột phá đến thất phẩm thần hoàng một mực xa xa khó vời. Cái kia một mực là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Tại thần hoàng cấp bậc bên trong, đồng dạng có hai cái đường ranh giới, bên trong một cái lớn nhất đường ranh giới. Chính là lục phẩm thần hoàng đến thất phẩm thần hoàng ở giữa khoảng cách. Đại lục phía trên, có rất nhiều lục phẩm thần hoàng đỉnh phong người tu luyện. Muốn đột phá đến thất phẩm thần hoàng mà không thể được. Diệp Tử An tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Bằng không tại lúc trước Diệp gia đại chiến thời điểm, hắn cũng sẽ không như vậy biệt khuất. Giờ này khắc này, hiển nhiên là tại rèn đúc ra cực phẩm thần khí. Dẫn tới bảy đạo huyền kim lôi tình huống đặc biệt dưới. Diệp Tử An các loại nỗi lòng hỗn hợp, lúc này mới có cái kia một tia đột phá cảm ngộ. Dạng này tạo hóa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thậm chí như Cố Lăng Hư nói, đem vận khí cũng coi như tại bên trong, cũng từ khía cạnh nói rõ trời phù hộ Diệp gia. Ở thời điểm này nhường Diệp Tử An đột phá đến cao cấp thần hoàng cấp độ. Chậc chậc, nhìn Diệp gia giống như muốn phục hưng rồi. Bên ngoài những chú khí sư kia bọn họ, theo Diệp Tử An khí thức trên thân ba động càng ngày càng mãnh liệt. Cũng rốt cục ý thức được cái này một sự thật, trong đó một tên lão giả vuốt râu cảm khái, tràn ngập một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù nói bây giờ Huyền Băng Đại Lục, chính là từ Tam Đại Thần Điện xưng tôn, nhưng là ngoại trừ chú khí thần điện bên ngoài. Băng thần điện cùng lôi thần điện làm việc cũng không miễn quá mức bá đạo. Những này phổ thông tông môn gia tộc không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền không muốn xem hai đại thần điện trò cười. Muốn nói đại lục này phía trên, còn có ai dám cùng hai đại thần điện vật tay lời nói? Có lẽ cũng chỉ có đã từng Diệp gia rồi. Trước đó Diệp gia rất nhiều người đều không hiểu rõ. Nhưng giờ phút này Diệp Tử An đột phá, tỏ rõ lấy bắt đầu từ hôm nay, Diệp gia đem lại nhiều một tên cao cấp thần hoàng cường giả. Chuyện này đối với hai đại thần điện mà nói, khẳng định không phải một tin tức tốt, không thấy bên kia băng thần điện lục trưởng lão, thậm chí là đại trưởng lão Đặng Cửu Công, sắc mặt đều âm trầm được như muốn chảy ra nước sao. Rõ ràng là cực không muốn thấy cảnh này. Xem ra cần phải mau chóng hỏi thăm ra Diệp gia tổng bộ vị trí. Diệp Tử An này cùng bên kia Diệp Băng, cũng không thể lại lưu lại. Đặng Cửu Công một bên khống chế viêm trận bên trong tôi thép tiến trình. Đôi mắt chỗ sâu đã là hiện lên một tia cực hạn sát ý. Nguyên bản hắn cũng không có như ở đâu ý đã xuống dốc ngàn năm Diệp gia. Lại không nghĩ tới lần này đến đây tham gia chú thần hội. Nhưng lại có kinh người như vậy phát hiện. Hết chương.